Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 4. Góc truyện audio.com. Sau một tuần từ ngày khai giảng, lớp nó mệnh danh lớp cá biệt. Thành, phần trong lớp đều là những thành phần nổi bật. Tất nhiên là không thể thiếu nó. Tiết Địa, mai mày có đi với tao không? Vân Anh hỏi nó, đi đâu hả mày? Giờ nó mới ngước mặt dậy. Mặt vẫn còn lơ mơ vì đang ngủ. Thì thằng trường nó bảo là mai đi BWS. Tì gì tự chế, lại gục mặt ngủ tiếp. Lớp nó bá đạo, nó thì cắm đầu ngủ. Vân Anh thì chỉnh sửa sắc đẹp. Còn lại, thì cắm đầu vào điện thoại. Hết tự sướng lại mạng xã hội. Bà giáo viên dạy, khan cổ mà lớp nó có nghe đâu. Thế dậy làm gì, giờ ra chơi, ê mày, nó hỏi Châu, gì, Châu, có cái gì mà ầm ĩ thế? Nó bắt đầu lơ tơ mơ tình dậy, không quan tâm, trả lời thờ ơ r Châu cắm đầu vào điện thoại. Tao đang hỏi mày đó, con điên, nó giống lên, đi ra xem, mặt tái mét, nó với con bạn ra ngoài xem, cả trường xúm lại, nó tới tất cả gọn ra, vì nó bướng nhất trường mà. Trước mặt nó là một thằng đàn ông nhầm thằng học sinh. Đẹp trai ơi là đẹp. Trai, đi hẳn siêu xe đi học. Nó đơ vài giây quay sang nhìn Châu. Có trời mới, biết hiện giờ con bạn nó mắt đang nổ đom đóm. Lấy độ bình tĩnh nó tự nhủ. Thằng này xấu vậy mà bọn này chết dẫy thế. Thế theo bà ai đẹp dai. Nói xong quay người lên lớp. Cảnh tượng bây giờ thật kinh khủng. Bọn con gái ở trường thì cứ lâng lâng. Không quan tâm đến mọi thứ. Tuy lớp nó nhiều hot nhưng mà vẫn ca bằng một. Phần của hắn, ác thật, nhìn bọn con gái nó quay ra. Sáng nay chưa uống thuốc à, nó cốc đầu Linh. Ya, mày điên à, Linh cáu. Nó cười quay sang nhìn một đám con gái lớp nó. Đi ra cốc đầu một dãy. Vẫn, không ăn thua, tức quá nó quay ra ngủ luôn. Suốt ngày ngủ, cách chương.